Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 14, chương 131, khí tức cực hàn. Khương Nghị, Cổ La, các ngươi chờ đó cho ta. Vị đệ tử Kim Cương Tông bị Khương Nghị bức lui cũng cắn răng một cái, quay người xông về hồ nước. Hắn không biết ba người khác của Thiên Sư Tông có chết thật hay không, nhưng hắn biết hôm nay bị gài bẫy. Hắn muốn chạy trốn bảo vệ tính mạng, càng phải thông tri ngay cho Nhậm Thủy Hàn đang từ đáy hồ đến gần. Bọn hắn có thể bại, nhưng không thể bị bại thảm như vậy. Cuốn lấy hắn cho ta. Khương Nghị giật thanh đồng tiểu tháp xuống, ném tới người kia, đồng thời dùng tốc độ cao nhất phi nước đại, gắt cao nắm chặt tàn đao, mạch máu điên cuồng bạo phát lực lượng. Hắn không thể vận dụng hỏa diễm ở trên mặt hồ, nếu không rất dễ dàng kinh động đến Nhậm Thủy Hàn phía dưới. Thanh đồng tiểu tháp lóe lên quang hoa, tiểu xà vèo vèo chui ra, hai cánh di động, cả người lao tới cuốn lên cổ nam tử. Thứ gì? Nam tử vồ một cái về phía cổ, đồng thời nhanh chân nhảy lên, muốn xông vào trong hồ, nhưng tay vừa đưa lên lại không có bắt trúng thứ gì cả, chỉ thấy một đạo ám quang lấp lóe ở trước mắt. Phúc phúc! Tiểu xà vung đuôi như đao nhọn lên đâm vào mắt nam tử. Nam tử kêu thảm, thân thể đang muốn lên nhảy chật vật nhào vào mặt đất. Tiểu xà xoay chuyển, phân đuôi bén nhọn hiện ra hàn quang, thổi phù một tiếng đâm vào con mắt còn lại. Triple A! Tên này kêu thảm chống người dậy. Toàn thân bạo phát cương khí kinh người đánh bay tiểu xà. Cương khí như sấm chấn vỡ lân phiến toàn thân tiểu xà, huyết thủy vẩy ra, Khương Nghị thừa cơ giết tới, phát ra một tiếng rống, bá đao thức mãnh liệt bổ xuống. Ầm ầm. Phúc phúc. Tàn đao đánh cương khí rách tả tơi, trùng điệp đánh vào ngực tên kia. Trước ngực hắn vỡ vụn, bay ngược về sau, đánh tới mặt hồ. Khương Nghị giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc liền vọt tới, kéo lấy cổ chân của hắn, toàn thân phát lực hướng văng ra ngoài sân cốc. Nhậm Thủy Hàn từ đường sông vòng vào đáy hồ, bởi vì thác nước đang đổ mạnh nên nàng không nghe thấy tiếng vang phía ngoài, cũng không thấy được dị dạng gì. Một bên kích thích băng tinh linh văn và phong linh văn, một bên hướng lên mặt hồ. Sau khi Khương Nghị chém giết người kia thì nhìn qua hồ nước để ô cương tiễn của Ô Cương Cung. Ô Cương tiễn còn có 8 mũi, nhưng bạo viêm phù lại chỉ còn 2 tấm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quấn vào chờ đợi con mồi xuất hiện. Sau đó không lâu, Nhậm Thủy Hàn lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn qua vết nứt cách đó không xa. Sơn cốc rất an tĩnh, chỉ có thác nước đang lao nhanh không ngừng rơi xuống, kích thích hơi nước bao phủ sơn cốc. Nhậm Thủy Hàn đoán chừng những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xông ra từ mặt hồ, vận sức chờ phát động, hàn khí mãnh liệt tràn ngập, bao phủ mặt hồ, càng quét sạch thác nước. Răng rắc. Mặt hồ cấp tốc kết băng, ngay cả thác nước đều bởi luồng không khí lạnh xâm nhập vào cấp tốc đông kết. Mặc dù dòng nước nơi đỉnh núi còn đang cấp tốc rơi xuống, nhưng chỉ ít hiện tại vẫn bị phong bế. Khương Nghị âm thầm đề khí, nữ hài này có nhiều linh lực như vậy, vẫy tay một cái đã có thể so với một đòn toàn lực của hắn. Giết cho ta. Nhậm Thủy Hàn không có chút do dự, thét một tiếng ra lệnh, chủ động lao đến vết nứt. Nhưng bên ngoài sơn cốc không có động tĩnh, trên đỉnh núi cũng không có âm thanh, sau lưng lại đột nhiên truyền đến kinh khí gào thét. Nhậm Thủy Hàn bỗng nhiên quay người, một đạo hàn quang gào thét mà tới, thẳng tới trước mặt, cô nàng kinh hãi, nhưng mà vẫn chưa loạn, đưa tay kích thích một luồng hơi lạnh hóa thành hàn băng chưởng ấn nghênh đón Ô Cương Tiễn. Bang! Âm thanh giòn vang, Ô Cương Tiễn lại bị cưỡng ép ngăn chặn, nhưng bạo viêm phù lại theo đó mà nổ tung, liệt hỏa cuồn cuộn ra mấy chục mét. Khương Nghị theo sát bắn ra mũi Ô Cương Tiễn thứ hai, xông qua khối băng và hỏa diễm hỗn loạn, lao thẳng đến Nhậm Thủy Hàn. Nhậm Thủy Hàn hơi biến sắc, toàn thân như cuồng phong gào thét, giống như một cơn gió xoáy cỡ nhỏ, cuồng cuộn xoáy mạnh, bên trong còn tràn ngập băng tinh lít nha lít nhít. Ô Cương Tiễn bắn tới lại bị kinh phong chấn động, bị hàn khí đóng băng, bạo viêm phù thành công dẫn bạo, nhưng lại bởi vì kinh phong cuồng liệt mà bị cuốn về phía không trung, không có thương tổn đến Nhậm Thủy Hàn ở bên trong. Khương Nghị khẽ nhíu mày, võ pháp nữ nhân này mạnh như vậy. Khương Nghị. Nhậm Thủy Hàn nhìn thấy Khương Nghị, càng quả quyết phóng thích cuồng phong mạnh mẽ vòng quanh chính mình xông về giữa không trung, rơi xuống giữa sườn núi, ánh mắt bén nhọn quét qua sơn cốc, trong nháy mắt biến mất tại núi rừng. Chạy! Khương Nghị ngược lại sửng sốt một chút, hắn rất ít gặp được đối thủ như vậy, vậy mà có thể trước tiên phán đoán nguy hiểm, cũng quả quyết rút lui. Mà phản ứng của mấy vị đệ tử Kim Cương Tông này đều rất nhanh, quả nhiên đều là tinh anh được tuyển chọn. Cổ La từ trong rừng cây gấp gáp trở về. Người đâu? Chạy rồi. Khương Nghị yên lặng cảm thụ độ dày của băng phong trên mặt hồ, chừng 20 phân. Đây tuyệt đối không chỉ là uy lực võ pháp, cũng có quan hệ cực lớn với Linh Văn. Trách không được Dạ An Nhiên nói Nhậm Thủy Hàn kém chút đã trở thành thánh cấp Linh Văn. Chạy, sao ngươi có thể để nàng chạy? Cổ La sốt ruột. Nếu như Nhậm Thủy Hàn sống mà đi ra khỏi Ân Oán Tràng, không chỉ có Kim Cương Tông sẽ trả thù hắn, Thiên Cương Tông càng sẽ không tha cho hắn. Sợ cái gì, bọn hắn trả thù, ngươi liền phản kích, chỉ cần ngươi trung với Thiên Sư Tông sẽ là nơi ngươi dựa vào. Ngươi mới mười mấy tuổi lại cứ sợ như vậy, sau này sao có thể trở thành một nam tử đỉnh thiên lập địa. Khương Nghị nhặt ô cương tiễn trên đất lên, hai bảo viêm phù cuối cùng cứ như vậy mà lãng phí, quá đáng tiếc. Ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Cổ La chảy mồ hôi, trái tim nhảy loạn. Nhậm Thủy Hàn không phải người lương thiện, Mộ Dung Xung và Mộ Dung Thượng càng là hai giả thú hung ác. Nếu như bọn hắn xem hắn là thành tử địch, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn đi ngủ cũng sẽ không an tâm. Cổ La sư huynh, nói chuyện khách khí một chút, chờ trở lại tông môn, ta nói ngươi ngay từ đầu đã hợp tác với ta, ngươi chính là công thần của Thiên Sư Tông. Còn nếu ta nói ngươi bị buộc hợp tác với ngoại nhân, ngươi chính là sỉ nhục của Thiên Sư Tông. Từ hôm nay trở đi, ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó, mệnh của ngươi nằm trên tay của ta, trừ phi ngươi thật muốn phản bội Thiên Sư Tông, lấy thân phận phản đồ chạy đến trong tông môn khác, nhưng trên đời này ai sẽ chào đón phản đồ phản bội tông môn? Khương Nghị thốt ra một câu tàn nhẫn để Cổ La nhịn không được mà rùng mình. Khương Nghị đưa tay ra về hướng Cổ La. Lấy ra. Cái gì? Cổ La nhíu mày nhìn Khương Nghị, trong lòng vậy mà hiện ra một tia sợ hãi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ mà lại rất khôn khéo và cay độc, còn rất hung hãn tàn nhẫn. Bề ngoài 13 tuổi, tâm tính 20 tuổi. Vị đệ tử Kim Cương Tông kia chết rồi, ngọc bài đâu? Cổ La không tình nguyện lấy ngọc bài ra. Ngươi thu thập bao nhiêu ngọc bài rồi? Trước đó 24 khối, tính cả 3 khối của mấy người Lưu Ba, lại tính cả 4 khối của mấy tên Kim Cương Tông là 31 khối. Nhiều như vậy. Cổ La vừa muốn nói không có khả năng, một mình xông xáo Ân Oán Tràng, còn sống cũng không tệ, sao có thể tìm được nhiều như vậy? Thế nhưng, ngẫm lại thực lực Khương Nghị giống như cũng không phải không có khả năng. Nếu như tính luôn trên tay ngươi, hẳn là càng nhiều. Ta chỉ có một cái, ta còn muốn giữ lại đi ra Ân Oán Tràng. Các ngươi trước khi tìm thấy ta liền không có giết qua Linh Yêu, không có đoạt lấy một thanh ngọc bài nào. Trước khi trả lời, ngẫm lại lời ta mới vừa nói, mệnh của ngươi nằm trên tay của ta. Cổ La không tình nguyện mà lấy ra 5 khối ngọc bài. Như vậy, chúng ta đến đây cũng không phải tìm ngọc bài. Bọn người Cổ La chỉ lo tìm kiếm Khương Nghị, không có săn giết Linh Yêu, không có phục kích những đệ tử tông môn khác. Năm khối này là đúng lúc gặp được hai tử đệ tông môn chém giết nhau, Lưu Ba bảo nhất định phải nhúng tay mới cướp được. Dựa theo tình huống, bao nhiêu khối ngọc bài thì có thể chiến thắng? 30 khối trở lên. Ân Oán Tràng mặc dù rất được chú ý, nhưng bởi vì cảnh giới chỉ cực hạn ở cửu trọng thiên, một vài thiên tài cũng không nguyện ý đến mạo hiểm, cho nên tình huống cơ bản là thực lực tương đương. Trừ phi đội ngũ đặc biệt cường đại, nếu không cũng rất khó tập hợp đến 30 khối. Đi thôi, trốn đi. Trốn đi, Nhậm Thủy Hàn thì sao? Nếu Nhậm Thủy Hàn có thể phát giác nguy hiểm trước tiên liền chạy, nói rõ nàng không tự đại, không mạo hiểm, ngươi cảm giác một mình nàng sẽ ở trong rừng rậm du đẳng hay là chờ chúng ta đuổi bắt? Nàng sẽ hợp tác cùng Thiên Cương Tông. Hiện tại, chúng ta là con mồi. Khương Nghị mặc dù ưa thích chủ động xuất kích, nhưng càng là người thấy rõ tình thế. Nếu như Nhậm Thủy Hàn chỉ là lục phẩm linh văn như Cổ La, thì hắn sẽ không chút khách khí mà truy kích. Tuy nhiên thực lực của Nhậm Thủy Hàn có chút vượt qua hắn mong muốn. Nếu như phối hợp với đội ngũ Thiên Cương Tông, hắn không phải là đối thủ của đối phương. Nơi nào đó trong rừng rậm, Nhậm Thủy Hàn tìm được đội ngũ Thiên Cương Tông, ở trước mặt giận dữ mắng mỏ. Bộ Dung Thượng, ca ca ngươi đã nói gì với Cổ La? Tên Cổ La kia vậy mà mang Khương Nghị tính kế với chúng ta. Các ngươi phải phụ trách cái chết của 4 vị sư đệ Kim Cương Tông ta. Bộ Dung Thượng vừa tàn nhẫn săn giết một chi đội ngũ, mặt mũi hắn tràn đầy máu tươi, nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Cổ La dám tính kế với các ngươi, hắn có lá gan đó sao? Cổ La dẫn chúng ta vào cuộc, Khương Nghị mai phục đánh lén, đây không phải tính kế, thì là cái gì? Bộ Dung Thượng lau đi máu tươi trên mặt, đôi môi thật mỏng nói một câu. Xem như tính kế, nhưng 5 tên phế vật bọn hắn vậy mà có thể giết chết 4 người các ngươi, còn đem ngươi dọa chạy, Nhậm Thủy Hàn, ngươi cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết lắm. Nhậm Thủy Hàn hơi trầm xuống. Bớt nói nhảm, nếu như Khương Nghị sống mà đi ra khỏi Ân Oán Tràng,

Chỉ là các đệ tử Thánh Nữ Tông và các trưởng lão đều tiếc nuối lắc đầu, các nàng rất rõ ràng Tịch Nhan không có khả năng còn sống trở về. Kinh mạch vỡ vụn, không ai hiệp trợ, làm sao có thể sống mà đi ra khỏi Ân Oán Tràng, có thể chết thống khoái cũng tốt, nếu như rơi xuống trong tay những tên khốn kiếp kia, nói không chừng sẽ gặp phải tra tấn thống khổ gì nữa. Ra rồi. Một tiếng hô to lập tức đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Người đầu tiên đi ra là ba vị nam nữ tử, mặc dù bộ dáng chật vật chút, nhưng có thể đi ra Ân Oán Tràng, một khắc này bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Đăng ký tính danh, lưu lại ngọc bài. Ngọc Định Tông đã đứng trên một đài cao chừng 50 mét. Người rời khỏi nhất định phải nộp lên ngọc bài đầu tiên. Có ngọc bài, sống. Không có ngọc bài, chết. Đây là quy củ của Ân Oán Tràng. Ngay sau đó, rất nhiều nam nữ lục tục ngo ngoe từ các phương vị khác nhau đi tới, sau khi nộp lên ngọc bài liền hướng tới tông môn của mình. Có mấy đệ tử muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, bị Ngọc Định Tông vô tình kéo đi. Là Nhậm Thủy Hàn, bọn hắn đi ra rồi. Bùi Tử Phong chỉ vào nơi xa hô to, kích động vỗ tay, không kịp chờ đợi muốn mang theo đầu Khương Nghị đi tới trước Thiên Sư Tông Dục Nhã bọn hắn. Chuẩn bị tiếp quản tinh quán. Trên khuôn mặt già nua cứng rắn lạnh lẽo của Kim Bất Hoán lộ ra dáng tươi cười. Nhưng Nhậm Thủy Hàn đi tới cũng không có đi đăng ký nộp lên ngọc bài, mà là đứng ở nơi đó, trở lại nhìn qua rừng cây rậm rạp. Không đúng, làm sao chỉ có một mình Nhậm Thủy Hàn? Bùi Vân Hải lập tức có một loại dự cảm không tốt. Nhậm Thủy Hàn, Khương Nghị đâu? Những sư huynh đệ khác đâu? Ngươi nói chuyện đi. Bùi Tử Phong kéo cuốn họng hô to, nhưng Nhậm Thủy Hàn tựa như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chăm chăm Sơn Lâm. Khương Nghị không chết. Trong đội ngũ Thiên Cương Tông, Mộ Dung Xung khẽ nhíu mày. Làm sao có thể? Hai tông liên thủ, còn có Cổ La làm nội ứng, Khương Nghị hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Xung lắc đầu, chỉ sợ đệ đệ của mình kia không cùng Nhậm Thủy Hàn phối hợp lại, hoặc là Cổ La nơi đó xảy ra biến cố. Biểu hiện kỳ quái của Nhậm Thủy Hàn cũng dần dần gây nên chú ý tới các phương. Ta chút nữa đã quên chuyện này, còn ước định giữa Kim Cương Tông và Thiên Sư Tông nữa. Khương Nghị đã chết rồi sao? Kim Cương Tông chỉ còn một mình Nhậm Thủy Hàn, người của Thiên Cương Tông ngược lại là không ít. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nếu như Khương Nghị chết rồi, tổn thất Thiên Sư Tông không chỉ là hai tòa quặng mỏ, càng là lực ảnh hưởng mà bọn hắn thật vất vả chấn lên. Nhưng nếu như Khương Nghị còn sống, Kim Cương Tông chỉ sợ cũng phải nắm chặt dây lưng quần, càng đừng vọng tưởng khiêu chiến Thiên Sư Tông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người may mắn còn sống sót lục tục ngon ngoe đi ra, nhưng thủy chung không thấy Khương Nghị đâu. Các trưởng lão Ngọc Định Tông cẩn thận bấm đốt ngón tay tính thời gian, qua hai canh giờ nữa, Ân Oán Tràng sẽ một lần nữa phong bế, cũng triệt để thanh lý. Nếu như không thể đúng giờ đi ra, liền vĩnh viễn không ra được. Mau ra đây, đi ra. Thanh Văn thì thào nói nhỏ, lo lắng chờ đợi. Tịch Nhan, đi ra. Văn cầu ngươi, đi ra đi. Hai mắt Tịch Dao dần dần mông lung, vừa lo lắng, cũng bắt đầu tuyệt vọng. Nàng biết Ân Oán Tràng tàn khốc, nếu đi vào trong, muội muội hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đưa Tịch Nhan vào đó cũng không trông cậy bản thân muội ấy có thể đi ra, mà đang mong đợi có thể có đệ tử tông môn nào đó xem ở trên mặt mũi tỷ tỷ này của nàng, vụng trộm bảo hộ Tịch Nhan, cho đến khi Ân Oán Tràng kết thúc, sau đó đến chỗ nàng đây lĩnh ân tình. Nhưng bây giờ, nên đi ra đều đã đi ra. Tịch Nhan, có khả năng, đã chết ở bên trong. Tại thời điểm mê vụ lại bắt đầu từ đầu bao phủ Sơn Lâm, Khương Nghị cùng Cổ La không vội vã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, không phải cố ý kéo dài, mà là tiếng thác nước quá lớn, hai người không nghe thấy Ngọc Định Tông nhắc nhở, kém chút lầm thời gian. Khương Nghị, đó là Khương Nghị. Hắn vậy mà sống sót đi ra ngoài. Bên ngoài đám người rối loạn tưng bừng. Một cái mạng, đổi hai tòa tinh quán Kim Cương Tông, kiếm lợi lớn. A, à, Thanh Văn kích động kêu to. Tốt, ha ha. Dạ Thiên Lan cởi mở cười to, thật lâu không có thống khoái như vậy. Đáng chết. Sắc mặt của bọn người Kim Bất Hoán đều vô cùng khó coi, nhưng khi nhìn đến Cổ La bên cạnh Khương Nghị, bao nhiêu đều hiểu cả. Cổ La không dựa theo ước định phối hợp với bọn hắn. Mộ Dung Xung làm hại Kim Cương Tông chúng ta. Bùi Vân Hải căm tức nhìn Mộ Dung Xung nơi xa, nếu như không phải Mộ Dung Xung tự thân lên cửa làm cam đoan, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cầm hai tòa tinh quán ra đánh cược. Cổ La, ngươi dám lừa gạt ta. Ánh mắt Mộ Dung Xung dần dần âm lãnh, lúc ấy tìm tới Cổ La là bởi vì hiểu rất rõ tính cách Cổ La, chỉ cần Cổ La tiếp nhận liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Thật không nghĩ đến, tên này vậy mà dám lật mặt qua tính kế hắn. Cổ La chẳng lẽ không sợ hắn trả thù? Không sợ Nhậm Thủy Hàn cùng toàn bộ Kim Cương Tông trả thù? Chúng ta đã ước định với nhau, tông chủ bên kia, ngươi không thể nói lung tung. Cổ La thấp giọng nhắc nhở Khương Nghị, hắn phảng phất cảm nhận được ánh mắt giết người của Nhậm Thủy Hàn, bộ dung sung rơi vào trên người mình. Sớm đi làm cái gì? Ngươi! Trả lời thật với ta, sư phụ ngươi biết ngươi làm chuyện này không? Không biết. Cho dù là biết, ngươi cũng không có gan to như vậy. Ngươi muốn làm gì? Cổ La lập tức cảnh giác. Chờ ngươi trở về, cùng sư phụ ngươi hảo hảo nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, hoặc là thành thành thật thật phối hợp tông chủ, trọng chấn Thiên Sư Tông, hoặc là quy ẩn bế quan, vĩnh viễn không nhúng tay vào sự vụ tông môn. Cổ La nắm chặt tay, cau mày, âm thầm xoắn xuýt, chợt phát hiện Khương Nghị đang theo dõi hắn. Ngươi nhìn cái gì? Ta vừa mới không xác định sư phụ ngươi có phải biết hay không, hiện tại, đã xác định. Ngươi! Trong lòng Cổ La dâng lên một đàn lửa giận, lại càng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Tên gia hỏa này vô luận cử chỉ, lời nói hay là hành động luôn có thể cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, càng ở chung, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Sư đồ các ngươi thật tốt số, Thiên Sư Tông này còn có một chỗ cắm dùi cho các ngươi, nếu không, các ngươi sẽ lập tức sẽ nếm được cảm giác bị đuổi ra khỏi cửa, cho dù có người chịu thu lưu các ngươi, cũng sẽ không thiện đãi các ngươi. Khương Nghị đi ra khỏi rừng cây, nhìn sáu vị nam nữ tử trước mặt, cười nhạt một tiếng. Các vị đang chờ ta. Khương Nghị, Cổ La, các ngươi cứ đợi đấy. Nhậm Thủy Hàn chưa từng nhận qua nhục nhã dạng này, càng chưa từng phẫn nộ như dạng này hôm nay. Hoan nghênh Nhậm cô nương đến Thiên Sư Tông làm khách, còn có vị này, gọi là gì nhỉ? Khương Nghị đi qua bọn hắn, liếc mắt sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Thượng. Cháu trai, gia gia ta gọi Mộ Dung Thượng. Mộ Dung Thượng hiện tại hận không thể vặn đầu Khương Nghị xuống, lãng phí 3 ngày thời gian, vậy mà cả bóng người đều không tìm thấy. Nghe nói ngươi là cự mạng yêu văn gì đó, trách không được bò chậm như vậy, ta ở trong rừng đợi các ngươi 3 ngày, đều không đợi được đến nửa cái bóng người, kiếp sau, thay thành cẩu văn, chạy nhanh, cái mũi lại còn linh. Khương Nghị cười nhạt. Ngươi muốn chết? Mộ Dung Thượng bạo hống, khí lãng cuồng liệt phá thể mà ra, kịch liệt cuồn cuộn, mơ hồ hình thành một đầu thanh mãng to lớn bao quanh thân thể to con của hắn. Tính danh, Ngọc Bài, lại không nộp lên, thì lui về ân oán tràn. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông trên đài cao nhắc nhở bọn hắn. Khương Nghị đi đến đài cao, lấy ra toàn bộ ngọc bài từ trong thanh đồng tiểu tháp, chỉ còn nữ hài ở bên trong. Hết thảy 37 khối. Hắn vẫn còn hoài nghi nữ hài này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên không có ý định trực tiếp liền thả tới. Nhậm Thủy Hàn cố ý xếp ở phía sau bọn họ, đi lên đài cao. Mặc dù số lượng ngọc bài mỗi người giao đều sẽ giữ bí mật, nhưng Nhậm Thủy Hàn lại thô sơ giản lược liếc mấy cái ngay lúc Khương Nghị móc ngọc bài ra. Tối thiểu 30 khối. Mộ Dung Thượng, cho ta mấy khối ngọc bài. Nghĩ hay lắm. Số lượng ngọc bài của Khương Nghị rất nhiều, chỉ cần chúng ta vượt qua hắn, thì có thể mời hắn tiến hành thi đấu khiêu chiến. Nhậm Thủy Hàn không nguyện ý từ bỏ, nàng còn có một cơ hội. Mộ Dung Thượng minh bạch ý tứ của nàng, nhè răng cười một tiếng. Giao cho ta, thú linh văn ta càng thích hợp lôi đài chiến. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi xem thường ai đây, đồ hèn nhát như ngươi đây. Ta dùng một bàn tay liền chụp chết. Nhậm Thủy Hàn tức giận, nhưng chú ý thấy các trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông phía trước đang quan tới ánh mắt bén nhọn, không muốn cãi vã nữa. Cắn răng một cái lặng lẽ đưa cho Mộ Dung Thượng 10 khối ngọc bài. Giết hắn. Thống khoái, ha ha, ta cam đoan hắn không sống rời khỏi được. Mộ Dung Thượng tiếp nhận ngọc bài, đi đến phía trước đăng ký. Khương Nghị đi xuống đài cao, chưa có trở về đội ngũ Thiên Sư Tông, mà đứng ở một bên. Những tông môn đệ tử kia nộp lên 20-30 khối ngọc bài, cũng chờ ở chỗ này. Bầu không khí trong dãy núi dần dần an tĩnh lại, đang mong đợi mở màn xếp hạng cuối cùng. 3 vị đứng đầu đều sẽ đạt được kim trị đan, đây chính là đan dược tông chủ Ngọc Đỉnh Tông tự mình rèn luyện, không chỉ có dược hiệu phi phàm, càng có mấy phần ý nghĩa đặc thù. Hiện tại, công bố xếp hạng số lượng ngọc bài thu hoạch được tại ân oán tràng, trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông không có để bọn hắn đợi lâu. Vị thứ 3, Khương Nghị, 37 khối. 3. Thanh Văn kích động ở tại chỗ nhảy dựng lên. Tốt. Dạ Thiên Lang càng phấn chấn, hận không thể hung hăng ôm Khương Nghị một cái. Được tinh quán, lại được kim trụy đan, Thiên Sư Tông bọn hắn hôm nay xem như thật tốt mà mở mày mở mặt một lần. Ánh mắt rất nhiều người đều rơi trên người Khương Nghị, đối với một tên Khương Nghị đột nhiên xuất hiện này càng cảm thấy hứng thú, không chỉ có thể để Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông đuổi bắt,

Khương Nghị cũng đã ngờ tới việc Kim Thương sẽ tiêu tán, cho nên thuận thế lui lại, lại cùng lúc điều động liệt diễm càng cường thịnh hơn. Trống. Liệt diễm oanh minh giống như hổ khiếu sơn lâm, vô số đệ tử cả kinh, khí huyết sôi trào. Một đầu đại hổ uy mãnh màu vàng sôi nổi thành hình, sinh động như thật, uy phong lẫm liệt. Khi Khương Nghị giữ vững thân thể, một khắc này, trọng quyền oanh kích, mãnh hổ gào thét đạp trên ngọn lửa màu vàng mãnh liệt đánh tới Mộ Dung Thượng. Giờ khắc này, Thánh Linh Văn được phóng thích cùng vạn thú thiên hoàng quyền bộc phát, khuấy động tạo ra khí thế kinh người, càng mang đến cho cường giả toàn trường một loại áp bách không cách nào nói rõ. Vô luận cảnh giới như thế nào đều rõ ràng cảm thấy linh văn của mình ảm đạm, kinh mạch toàn thân đều yên lặng. Mộ Dung Thượng cưỡng ép giữ vững thân thể, lúc đầu có thể tránh né, lại đột nhiên phát hiện mình không biết lúc nào đã thối lui đến bên cạnh đài cao. Ngạo khí hắn dâng trào, quân tính đại phát. Khương Nghị một mực không tránh né, hắn há có thể tránh đi. Mộ Dung Thượng gầm lên giận dữ, khí lãng toàn thân tập hợp hóa thành đầu của một con cự mãng dữ tợn. Đầu trăng tỏa ra cương khí như lôi lóe lên ánh sáng, mở ra miệng nổ ra răng nanh giống như cối xay đánh về phía mãnh hổ. Ầm ầm. Hổ mãng, rắn, xà, trăng, va chạm, chấn động đài cao. Giống như là hai đầu mãnh thú chân thực đối diện chạm vào nhau, lập tức nổ mạnh tạo ra quang mang trùng thiên. Nhưng, kịch liệt đối kháng chỉ một lát mà thôi, mãnh hổ màu vàng thiêu đốt lên liệt diễm, đụng nát đầu lâu của cự mãng, đạp vỡ cương khí đánh về phía Mộ Dung Thượng. Sắc mặt Mộ Dung Thượng đại biến, toàn thân căng cứng hứng chịu va chạm. Một tiếng oanh minh, mãnh hổ kịch liệt bạo tạc. Mộ Dung Thượng run rẩy toàn thân, huyết khí mất khống chế, kêu thảm bay ra ngoài, lân phiến toàn thân đều bị nổ huyết nhục mơ hồ. Biểu lộ ở trên mặt các đệ tử Thiên Cương Tông lập tức cứng ngắc. Lân phiến phòng ngự của Mộ Dung Thượng có thể so với áo giáp, sao có thể bị thương thành dạng này? Khương Nghị há có thể buông tha cơ hội, nhanh chóng phát động cự tượng quyền. Kim quang sáng chói, hỏa diễm bốc lên, uy thế vô tận cuồn cuộn toàn trường. Một đầu voi lớn màu vàng dài 5 mét ngạo nghễ thành hình, to lớn mà cuồng dã, rung động lòng người, so với mãnh hổ trước đó thì uy thế càng mạnh hơn, phảng phất xuyên thấu lòng người. Nhất là linh văn trên trán Khương Nghị, quang mang tán phát ra hỏa diễm chân thực đốt xuyên ba tầng thắt lưng gấm, rõ rõ ràng ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là võ pháp gì? Con bà nó, đây là lục phẩm linh văn sao? Càng trường oanh động, rung động nhìn đầu cự tượng đi ra kia, đại lượng trưởng lão càng là nhìn chăm chăm hỏa liên linh văn nở rộ trên trán Khương Nghị. Mộ Dung Thượng, tránh ra! Mộ Dung xung lớn tiếng la to. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng biết tự tin của Dạ Thiên Lang cùng Dạ An Nhiên từ đâu mà tới. Cái đó là... Ánh mắt bọn người Nhậm Thủy Hàn, Bùi Tử Phong lắc lư. Mộ Dung Thượng thống khổ lại phẫn nộ, lập tức sôi trào, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, biên độ quá lớn, dẫn động thương thế toàn thân, đau đến kém chút ngạt thở. Cứ hơi trì hoãn như vậy, kim tượng nhất lên khí lãng liệt diễm kinh người đập vào mặt hắn. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mộ Dung Thượng cuồng hống, vết thương rách rưới vậy mà không thể tưởng tượng nổi cấp tốc khép lại, bị tầng tầng lân phiến một lần nữa bao phủ. Toàn bộ cánh tay phải hắn đều tại thời khắc này mà kịch liệt nhúc nhích, bò đầy vết tích thú văn quỷ dị. Tiếng vang ầm ầm, cương khí bay lên không trung hóa thành một đầu cự mãng tráng kiện, cũng quay quanh thành một tấm chắn cương khí, đối kháng kim tượng. Ầm ầm. Cự tượng va chạm, thế như núi lở, tấm chắn cương khí theo đó mà nổ nát vụn, cự tượng tùy theo nổ tung, liên tiếp bạo kích hai tầng. Mộ Dung Thượng triệt để vỡ nát cương khí, bị đánh bay ra hơn 30 mét, bay qua đài cao, đụng vào một cây đại thụ. Đám người vây quanh đại thụ triệt để im lặng. Cánh tay phải Mộ Dung Thượng vỡ vụn, lộ ra xương trắng, toàn thân hắn dính đầy ngọn lửa màu vàng óng, giống như nham tương vung, cũng không đi được. Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người không còn bình tĩnh. Mộ Dung Thượng, tránh đi cho ta. Mộ Dung xung lo lắng hô to to, trước tiên muốn xông lên. Mộ Dung Thượng bị va chạm cùng bạo tạc nên đầu váng mắt hoa, vừa mới bò dậy thì một bóng người từ đối diện đã lao tới. Phúc phúc. Hỏa thương bạo kích xuyên thủng lồng ngực Mộ Dung Thượng. Không có lân phiến bảo hộ, không chịu nổi một kích. Mộ Dung Thượng trừng trừng hai mắt, khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị trước mặt, há mồm muốn nói cái gì đó nhưng chỉ có thể phun ra máu tươi. Không. Mộ Dung xung dữ tận gầm thét, lại bị các đệ tử gắt cao ngăn lại. Thánh Linh Văn. Khương Nghị là Thánh Linh Văn. Trong dãy núi vang lên từng trận kinh hô, tất cả mọi người khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh gầy gò kia. Khó trách Dạ Thiên Lang lại nhận Khương Nghị làm đại đệ tử, khó trách Thiên Sư Tông tự tin như vậy. Dạ An Nhiên vậy mà từ bên ngoài mang về một Thánh Linh Văn. là Hỏa Diễm Thánh Linh Văn. Ánh mắt tất cả trưởng lão bên trong Ngọc Đỉnh Tông đều dần lộ ra tinh quang sau một lúc thất thần. Hỏa Diễm Thánh Văn, Thiên Sư Tông vậy mà tìm được một Hỏa Diễm Thánh Văn, không làm luyện đan sư thì quả thật quá lãng phí. Dạ Thiên Lang, ngươi dám hại ta? Kim Bất Hoán chỉ vào Dạ Thiên Lang gầm thét, ngươi làm cái gì lại đưa Thánh Linh Văn tới gài chúng ta? Tên này chỉ sợ cũng là tu luyện thánh cấp võ pháp, mũi chó chính mình mất linh, còn oán người khác. Dạ Thiên Lang không khách khí đáp lễ. Ngươi! Kim Bất Hoán tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, cũng hận không thể một bàn tay quất chết lão già Bùi Vân Hải. Sắc mặt Bùi Vân Hải cực kỳ khó coi, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Khương Nghị lại là thánh phẩm linh văn. Loại linh văn này phóng nhãn La Phù Sơn mạch bao nhiêu? Hắn là thánh linh văn. Cổ La ngây người, nhưng thật giống như hết thảy đều thông. Trách không được Khương Nghị cường đại như vậy, lại tự tin như thế, trách không được tông chủ tự mình thu làm đệ tử, trách không được Dạ An Nhiên sẽ tận hết sức lực bảo hộ Khương Nghị. Dạ An Nhiên nhìn đạo thân ảnh oai hùng trên đài cao, dung nhan đẹp đẽ mỹ lệ hiện ra mấy phần ý cười ngọt ngào. Đây chính là thời khắc nàng mong đợi, đây chính là kết quả mà nàng muốn. Dạ Thiên Lang cao giọng nhắc nhở. Xin mời Ngọc Đỉnh Tông tuyên bố kết quả. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông hiện ra ý cười nhàn nhạt, một lần nữa đánh giá Khương Nghị, càng xem càng hài lòng. Cạnh tranh đang dược chuyên môn, người thắng trận, Khương Nghị. Các trưởng lão khác của Ngọc Đỉnh Tông nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt đều trở nên nóng như lửa. Ngọc Đỉnh Tông động tâm. Rất nhiều trưởng lão tông môn đều chú ý tới nét mặt của bọn hắn, thánh phẩm linh văn vốn là phượng mau lân giác, huống chi lại là hỏa diễm, đây quả thực là thiên phú kỳ tài dành cho luyện đan. Nếu như Khương Nghị đến Ngọc Đỉnh Tông, lại thành luyện đan sư, địa vị tương lai. Rất nhiều người nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Cái gì gọi là một tiếng hót làm kinh lòng người? Chính là đây. Khương Nghị, là ngươi. Ngay tại thời khắc kích động này, lại truyền đến một tiếng quát tháo tức giận. Khương Nghị theo tiếng trông qua, bốn vị nam nữ tử hai mắt đỏ lên nhìn hắn chằm chằm. Xảy ra chuyện gì? Đám người không hiểu thấu, là ngươi giết Bành Tổ. Một vị nữ đệ tử chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Trong dãy núi lập tức vang lên liên miên tiếng kinh hô, sắc mặt vô số người đại biến. Bành Tổ chết rồi. Khương Nghị giết Bành Tổ. Cái này quả lớn chuyện. Khương Nghị nhíu mày nhìn bọn hắn. Ta không biết ai là Bành Tổ. Chính là ngươi, người ở bên ngoài Yêu Thụ Lâm, là ngươi giết Bành Tổ sư huynh của chúng ta. Khương Nghị quái dị nhìn bọn hắn. Chính là các ngươi ở nơi đó không biết xấu hổ phục kích ta. Đánh rắm, là ngươi đánh lén chúng ta. Khương Nghị cười nhạt một tiếng. Không biết xấu hổ. Khương Nghị, mặc kệ là ngươi là ai, ngươi gây họa, ai cũng không gánh nổi ngươi. Khẩu khí lớn như vậy, các ngươi là. Ngữ khí Khương Nghị không nhẹ không nhạt, để đám người giữa quần sơn không còn gì để nói. Tên gia hỏa này vậy, mà dưới tình huống không biết chút nào là giết Bành Tổ. Thế nhưng, Bành Tổ cứ vậy, mà như vậy chết sao? Sắc mặt Dạ Thiên Lang dần dần ngưng trọng, gây họa. Sắc mặt đông đảo trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông đang tươi cười cũng tản ra, tiểu gia hỏa này, giết ai không giết, làm sao lại có thể giết chết Bành Tổ? Khương Nghị không có quản hắn là ai, hỏi trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông. Ta muốn đan dược gì đều được. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông ra hiệu các trưởng lão khác cảnh giác đám người tức giận kia, đừng nên nháo sự ở chỗ này, cười nhạt nói. Chỉ cần không phải quá phận, Ngọc Đỉnh Tông đều có thể thỏa mãn. Ta muốn một viên tạo hóa đan. Tạo hóa đan? Trưởng lão thật bất ngờ, đây là đan dược chữa trị kinh mạch. Ngọc Đỉnh Tông các ngươi có không? Thật là có một viên, ngươi tự mình tới Ngọc Đỉnh Tông lấy, hay là chúng ta đưa đến Thiên Sư Tông? Đưa đến Thiên Sư Tông đi, làm phiền, đúng rồi. Đừng quên cam đoan của các ngươi, hai tòa quặng mỏ của Kim Cương Tông do các ngươi tiếp quản, sau đó lại giao đến trên tay chúng ta. Khương Nghị về tới đội ngũ Thiên Sư Tông dưới vô số ánh mắt phức tạp của người khác. Ngươi muốn đan dược đó làm gì? Thanh Văn tò mò hỏi. Ở phương diện này, Ngọc Đỉnh Tông rất hào phóng, chỉ cần không phải quá phận, đều sẽ thỏa mãn. Nói không chừng coi trọng Khương Nghị là Kim Viêm Thánh Văn, điểm quá phận cũng có thể thỏa mãn. Đây chính là đại cơ duyên khó được. Tạo hóa đan. Tạo hóa đan, muội muội của ngươi không phải khôi phục kinh mạch rồi sao? Ta đắc tội quá nhiều người, nói không chừng ngày nào liền bị phế đi, lưu tạo hóa đan làm dự bị. Đám người dở khóc dở cười, cơ hội khó được, quá lãng phí. Mà tên Bành Tổ kia là ai? Đệ đệ tông chủ Thượng Thanh Tông. Đệ đệ, tông chủ bọn hắn bao lớn? Tông chủ là lão phụ thân già mà không đứng đắn, lúc già mới có con. Trong lời nói của Dạ Thiên Lang rõ ràng có ý kiến đối với Thượng Thanh Tông, hắn vỗ nhẹ bả vai Khương Nghị, trấn an nói. Không cần lo lắng, ân oán tràng có quy củ, sinh tử bên trong không mang tới bên ngoài, ta sẽ thương lượng cùng Ngọc Định Tông. Liên quan đến giao hảo sao? Ta đến xử lý, ngươi không cần lo lắng những thứ này, đi, về tông buôn trước, chúng ta hảo hảo chúc mừng. Dạ Thiên Lang nắm bả vai Khương Nghị, đi đến Thanh Lân Ưng. Mặc dù có sự việc ngoài ý muốn của Bành Tổ, nhưng Thiên Sư Tông hôm nay cũng mở mày mở mặt một lần, mà lại còn cầm xuống hai tòa tinh quán, tương đương với việc để tổng số quặng mỏ của Thiên Sư Tông đạt đến 8 tòa, càng làm cho Kim Cương Tông chỉ còn 2 tòa. Dạ Thiên Lang nhặt được bảo vật. 8 tòa quặng mỏ tinh thạch, một vị thánh linh văn, Dạ An Nhiên là thiên thư linh văn cũng tương đương với linh văn đặc thù thú linh văn. Cứ như vậy, Thiên Sư Tông rất có thể sẽ khởi tử hồi sinh. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên, nếu như thuận lợi trưởng thành, Thiên Sư Tông tương lai đều có thể. Chỉ sợ có người sẽ không để cho bọn hắn trưởng thành. Thiên Cương Tông, Thượng Thanh Tông, ha ha, tam đại tôn chủ của La Phù, Thiên Sư Tông đã đắc tội hai cái. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới ân oán tràng năm nay sẽ thấy một màn đặc sắc thế này, càng không có nghĩ tới Thiên Sư Tông xuống giúp vậy, mà có thể cây khô gặp mùa xuân. Khương Nghị, hình như ta ở đâu đó đã nghe qua cái tên này. Trưởng lão dẫn đội Thiên Cương Tông nhìn qua phương hướng Khương Nghị rời khỏi, như có điều suy nghĩ. Là đệ tử nơi nào sao? Các đệ tử và trưởng lão trong tông đều nhìn thân trưởng lão, bọn hắn không sợ Khương Nghị có thánh linh văn, chỉ sợ phía sau Khương Nghị liên lụy đến thế lực càng lớn. Ý vị này có nghĩa là phía sau Thiên Sư Tông sẽ có thế lực khác tương trợ. Sắc mặt thân trưởng lão hơi biến. Nghĩ tới, hắn là ai? Mộ Dung Xung cũng nhìn về phía thân trưởng lão. Một tháng trước, Lang Gia Quốc ở Bắc Cương phát sinh một trận oanh động. Khương Vương Phủ đã từng thống ngự 2 triệu thiết quân Bắc Cương bị Tam Hoàng Tử Hoàng Thất thiết lập ván cục hãm hại. Khương Vương Phủ phát sinh nội loạn, Khương Vương dẫn người giết ra khỏi Bạch Hổ Quan. Trong này liền có một nhân vật trọng yếu, Khương Nghị. Ta nửa tháng trước đến Tây Cương Lang Gia Quốc làm việc ngẫu nhiên nghe được. Sắc mặt thân trưởng lão dần dần ngưng trọng lên. Khương Nghị lúc ấy đã biến mất, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, xem ra là Dạ An nghiên cứu được hắn. Khương Vương Phủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng tiến vào La Phù Sơn Mạch? Sắc mặt một đám trưởng lão ngưng trọng, mặc dù Khương Vương Phủ sớm đã xuống dốc, nhưng có thể giết ra Bạch Hổ Quan, nói rõ còn có chút dư lực. Nếu như bọn hắn được Thiên Sư Tông che chở, chẳng khác nào Thiên Sư Tông đạt được một lực lượng cường đại. Mặc kệ Khương Vương Phủ ở đâu, Thiên Sư Tông thu lưu Khương Nghị, chính là chứa chấp một người gây họa. Các ngươi về tông môn trước, ta tự mình đi Tây Cương một chuyến. Đại hoàng tử Lang Gia Quốc hẳn còn ở Hoàng Gia Võ Viện. Trên mặt thân trưởng lão hiện ra một tia ý cười tàn nhẫn. Hoàng thất Lang Gia Quốc cạnh tranh không nghĩ ân tình, đại hoàng tử sẽ rất nguyện ý thay hoàng thất tìm về mặt mũi, thuận tiện nhục nhã tam hoàng tử đấy. Sau khi Dạ Thiên Lang mang theo Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông, trên dưới tông môn đều lâm vào oanh động. Khương Nghị còn sống mà đi ra khỏi ân oán tràng. Ý vị này có nghĩa bọn hắn lại lần nữa có được 2 tòa quặng mỏ tinh thạch. Khương Nghị không phải lục phẩm linh văn, mà là càng cao quý hơn, cường đại hơn, chính là thánh linh văn. Bọn hắn kích động đến reo hò. Trong tông đã quá lâu không nghe thấy tin tức tốt phấn chấn lòng người như thế này. Có đầy đủ quặng mỏ, bọn hắn có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, có thể có điều kiện tu luyện tốt hơn. Có thánh linh văn, bọn hắn tương đương có một người có thể mong đợi trong tương lai. Bọn hắn dường như đã thấy ngày Thiên Sư Tông một lần nữa đứng lên. Dạ Thiên Lang triệu tập các vị trưởng lão, quyết định phong thưởng toàn tông, hôm nay bắt đầu, mỗi vị trưởng lão và đệ tử được nhận số lượng tinh thạch gấp bội. Quyết định này càng đốt lên kích động của toàn tông. Viên đan dược kia thật thần kỳ như vậy. Khương Nghị từ chối nhã nhặn lời mời của Dạ Thiên Lang, ngồi một mình ở trong đình viện, nhìn kim trĩ đan trong tay. Dựa theo ý tứ của vị trưởng lão Ngọc Định Tông kia, chỉ cần là linh anh cảnh cửu trọng thiên thì có thể trực tiếp phục dụng, sau đó trong thời gian ngắn ngưng tụ ra linh nguyên, trùng kích linh nguyên cảnh. Thử một chút xem, có thể để những người như Nhậm Thủy Hàn đè ép cảnh giới chờ đợi, hẳn là sẽ không kém. Khương Nghị ném kim trĩ đan vào trong miệng, từ từ nuốt xuống, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa. Viên đan dược nho nhỏ vậy mà lại phóng xuất ra năng lượng kinh người, cấp tốc hòa tan, lao nhanh trùng kích hướng về các nơi trên toàn thân. Như giang hà vỡ đê, như lửa núi phun trào. Giờ khắc này, bất luận là kinh mạch, mạch máu, xương cốt hay là da thịt đều cấp tốc nóng hổi. Tiếp đó giống như là muốn bốc cháy, toàn thân Khương Nghị căng cứng, các cao cắn chặt răng, nhưng năng lượng kim tủy đang quá nóng nảy,